Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 80, đồ xấu tính 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tịnh Nhi cụp mắt xuống, nhìn chỗ thức ăn cá vương vãi dưới đất, hai tay cô siết chặt. Cô chưa từng sợ Cố Tuyết và Cố Sương, nhưng hôm nay nhà có tiệc, cô được ông nội mời đến, vì cô không thể cùng về với Cố Khiết Thần, vốn dĩ đã để ông nội mất mặt cho nên cô không muốn gây thêm chuyện, làm khó ông nội nữa. Hai tay từ từ thả lỏng, cô vờ như không nghe thấy Cố Tuyết nói gì, quay người định đến chỗ cô Lâm lấy thêm ít thức ăn cho cá. Sự ngó lơ và bình tĩnh của Hứa Tịnh Nhi khiến Cố Tuyết như đấm vào bịch bông, toàn thân khó chịu. Trước đây cô ỷ được Cố Khiết Thần cưng chiều, không coi bọn họ ra gì, giờ đây anh không thừa nhận cô nữa, mà vẫn dám tỏ thái độ như thế với họ. Thù mới hận cũ dồn lên, Cố Tuyết phẫn nộ lao đến trước mặt Hứa Tịnh Nhi, chắn đường cô đi, cô ta vênh váo hống hách chế giễu. Hứa Tịnh Nhi, cô bị câm à, chẳng phải trước đây cô bản lĩnh lắm sao? Giờ sao thế, không có anh Khiết Thần bị biến thành con hổ giấy rồi à? Cố Sương cười nhạo tiếp lời. Hổ gì chứ, rõ ràng cô ta là con rùa rụt đầu mà, nhìn bộ dạng khúm núm của cô ta đúng là quá nực cười. Hứa Tịnh Nhi coi như không nghe thấy, nhìn thẳng vào Cố Tuyết đứng trước mặt lãnh đạm nói. Tránh ra, Cố Tuyết tức tối, cô là ai mà dám ăn nói với tôi như thế? Cô thực sự cho rằng mình là nữ chủ nhân của nhà họ Cố sao? Chẳng qua anh Khiết Thần hiếu thảo, nghe lời ông nội mới miễn cưỡng cưới cô, nhưng trong mắt người nhà họ Cố chúng tôi, cô còn chẳng bằng một con chó. Cố Sương đi đến bên cạnh Cố Tuyết nói chêm vào. Hứa Tịnh Nhi, giờ cô có tư cách sĩ diện trước mặt bọn tôi sao? Cho dù cô có nịnh bợ được ông nội thì đã sao? Anh Khiết Thần không thích cô thì cô chẳng là gì cả. Đương nhiên, đừng nói là bọn tôi không cho cô cơ hội. Cố Sương nháy mắt với Cố Tuyết một cái rồi tiếp tục nói. Chỉ cần bây giờ cô quỳ xuống, thành khẩn nhận sai với bọn tôi, cầu xin bọn tôi tha thứ cho những lỗi lầm cô đã phạm trước đây, biết đâu bọn tôi vẫn sẽ tiếp nhận cô, cho cô một cơ hội, nếu không. Cô đừng mong sống yên ổn ở nhà họ Cố. Cố Tuyết lấy điện thoại ra, mở tính năng máy quay lên, hướng về phía Hứa Tịnh Nhi hất cằm cười miệt thị. Quỳ xuống, đã 3 năm trôi qua, Hứa Tịnh Nhi vốn nghĩ ít nhất thì bọn họ cũng phải trưởng thành đôi chút, không ngờ vẫn ấu trĩ và nực cười như thế, bảo sao trước đây luôn bị cô coi thường. Bảo cô nịnh bợ họ ư, đến Cố Khiết Thần cô còn chưa buồn nịnh, thì bọn họ tuổi gì? Bọn họ cũng quá đề cao bản thân mình rồi. Hứa Tịnh Nhi chẳng buồn phí lời, nhấc chân lên lướt qua bọn họ rồi đi tiếp. Sắc mặt của Cố Tuyết và Cố Sương liền thay đổi, không ngờ Hứa Tịnh Nhi lại không biết tốt xấu như vậy. Cố Tuyết tức đến nổ mắt, không nghĩ ngợi gì mà túm lấy vai Hứa Tịnh Nhi, sau đó dùng lực đẩy cô xuống dưới hồ cá. Vì Hứa Tịnh Nhi quay lưng lại, cô ta ra tay bất ngờ, nên không kịp phòng bị, cả người bị đẩy xuống hồ nước, nhưng đúng vào lúc cô ngã, cô cũng không chịu yếu thế, đưa tay túm lấy Cố Tuyết kéo theo cô ta cùng ngã xuống, nước bắn tung tóe, còn bắn cả vào người Cố Sương. Ngay lập tức Cố Tuyết và Cố Sương cùng hét toáng lên. Cố Tuyết đơ rồi, cô ta không thể ngờ được là Hứa Tịnh Nhi lại phản đòn, lớp trang điểm đẹp đẽ của cô ta nhòe hết rồi, ướt như chuột lột, tức tới nỗi ruột gan như phát hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta vừa trèo ra khỏi hồ nước liền giơ cánh tay lên, định tát vào mặt Hứa Tịnh Nhi cũng đang trèo ra khỏi hồ nước. Cố Sương sợ Cố Tuyết lại chịu thiệt thòi, bèn nhanh chân nhanh tay giữ Hứa Tịnh Nhi lại, khiến cô không thể né được. Mắt nhìn cái tát đó sắp giáng mạnh xuống mặt Hứa Tịnh Nhi, cô ta dường như còn cảm nhận được lực gió rất mạnh. Cách chương.